Bảo bối, anh xin lỗi vợ à, đừng ly hôn. Vợ à, đừng ly hôn. Góc chuyện audio.com chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm Tân Vớt, Editor, Mã Mã, Nhược Nhiên, cô gái kia có phải là Tường Vi không? Người nổi tiếng đứng thứ hai ở thành phố Tân Hải. Hạ Nghênh Lam nhìn Tường Vi cười rực rỡ. Kéo tay Nhược Nhiên, sao mà mình biết được? Sắc môi Nhược Nhiên hơi tái đi. Cười lắc đầu, Hạ Nghênh Lam tức giận kéo tay Nhược Nhiên. Ánh mắt căm phẫn lướt qua. Cô ta thật chẳng biết xấu hổ. Cứ dính lấy Tư Đồ Hiên Nhiên. Nghe thấy giọng nói tức giận của Hạ Nghênh Lam. Nhược Nhiên cười cười, mình không liên quan tới anh ta. Cô nói thản nhiên như không có việc gì. Hạ Nghênh Lam đấm một cái vào không trung về phía Tư Đồ Hiên Nhiên và Tường Vi. Kéo Nhược Nhiên sang một bên. Tức giận nói, không thèm để ý họ nữa. Nhược Nhiên gật đầu, giả vờ không thấy gì giống Hạ Nghênh Lam. Nhưng lòng lại ê ẩm, mang theo chút chua xót. Tường Vi dựa vào Tư Đồ Hiên Nhiên. Bên trong tiệc rượu này có vài người cô đã gặp. Sắc mặt Bạch Hạo Minh tức xanh lên. Người đàn ông này còn dám tán tỉnh người khác trước mặt Nhược Nhiên. Anh nắm thật chặt ly rượu, kiềm chế bản thân để mình không đi gây chuyện với Tư Đồ Hiên Nhiên. Trương Tử Lăng thì nheo mắt lại, cười vui vẻ, cặp mắt đang lướt qua Nhược Nhiên và Tư Đồ Hiên Nhiên. Hóa ra, tình cảm của hai người không phải bền chắc như hắn nghĩ. Khóe môi hắn hơi cong lên nhìn Tường Vi xinh đẹp. Người phụ nữ này đúng là báu vật, một vật báu khó tìm, nhưng so với Nhược Nhiên thì cũng chỉ là một con mèo nhỏ. Hiên Nhiên, Trương Tử Lăng hắn cảm thấy Nhược Nhiên thú vị hơn nhiều rồi. Nghênh Lam, anh dẫn em đi gặp mấy bác. Hạ Tư Thần nhìn lướt qua tiệc rượu, nói với Hạ Nghênh Lam, một mình anh đi đi, em đi cùng Nhược Nhiên. Hạ Nghênh Lam nhíu mày, bất mãn nói. Hạ Tư Thần cưng chiều nhìn Nghênh Lam, bất đắc dĩ nhìn Nhược Nhiên một cái, khóe miệng cong lên tạo thành một nụ cười. Nhược Nhiên cười, nói khẽ với Hạ Nghênh Lam nói, cậu đi trước đi, mình ở chỗ này một lát. Nhược Nhiên, Hạ Nghênh Lam bất mãn bĩu môi, liếc qua Hạ Tư Thần một cái. Đi đi, Nhược Nhiên nhẹ nhàng nhấp chút rượu đỏ, bình tĩnh nói, cách Trương.